Chương 479, Tứ Đại Thánh Địa phát hiện. Thời gian rất nhanh trôi qua, Tứ Tượng Sơn đông đảo đệ tử, vẫn ở chỗ cũ dọn dẹp trên núi Hải Cốt. Đang lúc này, thay đổi bất ngờ, không trung đột nhiên xé mở một cái cự lỗ hổng lớn, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng bị xé nứt mở, hoàn toàn giống nhau so với lực lượng kinh khủng ba động từ trước kia từ bên trong truyền ra, mang theo thập phần trận gió mãnh liệt cuốn xuống. Có vài tên thực lực tương đối yếu ớt đệ tử, căn bản né tránh không kịp, liền bị kia cương phong trong nháy mắt xé thành rồi hai nửa. Một tên lão giả khôi ngô dẫn đầu xuất hiện ở đó Tứ Tượng Sơn không trung đỉnh, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, cả người trên dưới không có bất kỳ sóng sức mạnh, nhưng nhìn lại thập phần đáng sợ. Động tiên ha ha, không hổ là Thiên Đế Tông, thật đúng là ngoài ta dự liệu. Khôi ngô cổ lão người thập phần kinh ngạc nhìn Tứ Tượng Sơn liếc mắt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cho dù là mạnh như Tứ Đại Thánh Địa, cũng chỉ có bốn tòa phúc đất mà thôi, theo thứ tự là bọn họ bốn tòa tổ sơn. Tứ Đại Thánh Địa chính là dựa vào đến này bốn tòa đất lành, cho nên mới có thể ở Huyền Thiên Đại Lục sừng sững nhiều như vậy năm tháng. Vốn là ngồi ở tông môn trong đại điện Trần Hy đột nhiên mở hai mắt ra, hắn chân mày hơi nhíu hai cái, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn mình đỉnh đầu. Trần Hy hai mắt xui xẻo có thần, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể một dạng lại trực tiếp xuyên thấu qua phòng lương, thấy được đỉnh đầu cảnh tượng. Trần Hy thấy được dày đặc bóng người, hơn nữa trên người mỗi một người đều mang thập phần mãnh liệt uy áp, kém có ý nhất cũng là vũ thánh cường giả. Không hổ là Tứ Đại Thánh Địa, tới thật đúng là khá nhanh. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong mắt của hắn không có chút nào sợ vẻ, có chỉ là sôi trào mãnh liệt chiến ý, hận không được lập tức đi ra ngoài, cùng những người đó đại chiến một trận. Trần Hy đưa ra một cái tay, sau đó tiện tay ở trong hư không quẹt một cái, một tòa huyền diệu môn hộ chậm rãi xuất hiện. Trần Hy không chút do dự về phía trước bước ra mấy bước, sau đó đi qua này hư không chi môn, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Tứ Tượng Sơn trong bầu trời, cùng kia lão giả khôi ngô xa xa tương đối. Lão giả khôi ngô đang cảm thụ đến Trần Hy khí tức sau này, hắn con mắt có chút đông lại một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy. Các hạ chẳng lẽ chính là chỗ này Thiên Đế Tông chi chủ kia lão giả khôi ngô cũng không có lập tức xuống tay với Trần Hy, mà là thập phần tùy ý hỏi một câu, trong lòng rất là lạnh nhạt, thậm chí có nồng nặc khinh thường cảm giác. Ngươi biết bổn tọa Trần Hy nghe được kia lão giả khôi ngô lời nói sau, hắn mặt không đổi sắc lên tiếng nói một câu, trong thanh âm có một chút hiếu kỳ. Này lão gia hỏa là người nào, nhìn qua tại sao dường như so với kia to lớn giao long mạnh hơn không ít. Không nghĩ tới Tứ Đại Thánh Địa lại có như thế cao thủ cấp bậc, đây đúng là vượt ra khỏi Trần Hy dự liệu. Tại hạ là Bạch Hổ Thánh Tông thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, ngươi có thể kêu Bạch tiên sinh. Lão giả khôi ngô hướng về phía Trần Hy khẽ cười một cái âm thanh, sau đó ngự khi ôn hòa nói, không một chút nào giống như là tới tìm phiền toái dáng vẻ. Kia lão giả khôi ngô mặc dù nhìn bề ngoài thập phần hiền lành, đó là trong mắt của hắn kinh người sát khí, lại vô luận như thế nào cũng không ức chế được. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Trần Hy cả người cũng chém thành hai nửa. Ở lão giả khôi ngô tiếng nói sau khi kết thúc, đỉnh đầu hắn kia cửa động khổng lồ, đột nhiên một lần nữa miệng to mở ra, sau đó có vô số nhân ảnh nhanh chóng bay xuống mà xuống, đồng loạt đứng ở lão giả khôi ngô bên người, đem cả người hắn vì vây ở trong đó. Cùng lúc đó, Trần Hy sau lưng cũng là vụt xuất hiện rồi vài tên bóng người, chính là Thiên Đế Tông vì số không nhiều vũ thánh cường giả. Thủy Hỏa lão tổ vừa mới xuất hiện ở trước mặt Trần Hy, hắn cắn răng can, muốn nói gì, nhưng khi hắn cảm nhận được trên bầu trời kia vô cùng khí thế đáng sợ sau đó, liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng của mình, cũng không dám nữa nói hơn một câu. Cùng lúc đó, ba cái to lớn tiếng gầm gừ chậm rãi truyền ra, sau đó ba đầu dáng vô cùng chi to lớn thần thú liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người bọn họ mang theo khí thế đáng sợ, trong lúc giở tay nhấc chân cũng mang theo cực lớn uy áp, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, liền không gian đều bắt đầu có chút bể tan cảnh. Làm kia ba gã hộ tông thần thú xuất hiện, bọn họ cũng không có lập tức tấn công Tứ Tượng Sơn, mà là vẻ mặt vẻ kinh ngạc địa ở trên trời quanh quẩn đứng lên, phảng phất đang hấp thu cái gì mỹ vị thứ gì đó thật là tinh thuần linh khí này mức độ đậm đặc, sợ là đã vượt qua rồi Tứ Đại Thánh Địa Tổ Sơn đi. Huyền Vũ ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó vẻ mặt vẻ lên tiếng nói. Thực ra Tứ Đại Thánh Địa Tổ Sơn phẩm chất cao vô cùng, bằng không cũng sẽ không trở thành bọn họ bốn đại huynh đệ chỗ cốt lõi. Nhưng là dù vậy, kia tứ đại tổ sơn khoảng cách Thiên Đế Tông tứ tượng sơn, cũng là có vô cùng chênh lệch thật lớn, căn bản vô pháp tướng nhất so sánh nhau. Trần Hy làm vì Thiên Đế Tông chủ nhân, chỉ cần hắn thân ở với tứ tượng sơn trong phạm vi, liền sẽ phải chịu thiên địa thêm được, tu vi tăng vọt, hơn nữa có thể tùy ý vận dụng bốn phía quy tắc chi lực. Kia lão giả khôi ngô cũng không có lập tức động thủ, hắn nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó nhìn về phía tứ tượng sơn biên giới. Tứ tượng sơn hộ sơn đại trận, ở hôm qua trong chiến tranh đã hoàn toàn bể tan cảnh, vẹn vẹn chỉ để lại một ít linh tinh toái phiến mà thôi. Nhưng là dù vậy, trong đó bộc lộ ra ngoài huyền ảo khí tức, vẫn như cũ để cho lão giả khôi ngô thập phần khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự vật. Cổ hơi thở này chẳng lẽ là thất truyền đã lâu tứ tượng trấn thiên trận? Lão giả khôi ngô hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, nội tâm hết sức hưng phấn, thậm chí bộc lộ trong lời nói. Lão giả khôi ngô làm tứ đại thánh địa nhất cổ lão tồn tại, hắn kiến thức rất rộng, cũng từng ở tứ đại thánh địa trong cổ tịch thấy qua liên quan tới tứ tượng trấn thiên trận miêu tả. Trước mắt cái này đã tàn phá đại trận trong mảnh vụn, bất ngờ lưu chuyển tứ tượng trấn thiên trận khí tức. Không nghĩ tới Thiên Đế Tông lại có tứ tượng trấn thiên trận bố trí phương pháp, ha ha ha, thật đúng là trời cũng giúp ta. Lão giả khôi ngô đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, thanh âm của hắn thập phần sung sướng, cả người trong mắt tràn đầy tinh quang. Cái gì tứ tượng trấn thiên trận? Lão giả khôi ngô sau lưng mọi người đang nghe được lời nói của hắn sau, toàn bộ cũng kinh hô thành tiếng, vẻ mặt không dám tin. Chẳng lẽ Thiên Đế Tông có càng hoàn chỉnh tứ tượng tôn thần đạo thống bằng không? Làm sao có thể sẽ có tứ tượng trấn thiên trận tồn tại? Bạch Hổ Thánh Chủ nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn thập phần tham lam nhìn về phía tứ tượng sơn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Không trách này Thiên Đế Tông có thể nhanh như vậy quật khởi, nguyên lai là cậy vào nơi này. Chu Tước Thánh Chủ cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Ha ha, trên thế giới này có thể không cần cái thứ nhì tứ tượng thánh địa, Thiên Đế Tông phải lao đi Huyền Vũ Thánh Chủ mị từ bản thân vốn là hẹp tiểu song mắt, trên người hắn buộc phát ra cường đại sát ý.